Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chỉ hoãn. Canh 1, có thể ngoại trừ phong ảnh, đây thao thiết tâm ma cũng là độc cụ kỳ kỹ, nếu mà không phải là bởi vì bọn họ tính cách, sớm liền trở thành hết sức quan trọng cao thủ, chính vì bọn họ cổ quái như vậy tính tình. Mới bị tất cả mọi người nhìn không thuận mắt, nhưng lại kiêng kỵ, một mực không có ai có thể thu phục bọn họ. Hết lần này tới lần khác Hồ Thiếu Hoa có thể thu phục. Rõ ràng Hồ Thiếu Hoa bản lãnh, Lãnh Phi ánh mắt quét qua ba vị gia lão cùng rất nhiều ninh gia cao thủ. Chậm rãi nói, các ngươi trước tiên về trong cốc đi, nếu mà lần này ta không ngăn được Phùng gia. Các ngươi có thể trực tiếp quy thuận Phùng gia, đừng cùng bọn chúng động thủ chém giết. Ninh Bất Bình bọn họ ngẩn ra, không nghĩ đến Lãnh Phi là ý tưởng như vậy. Ninh Bất Bình nói, chúng ta những người này lưu lại, cũng có thể tráng một tăng thanh thế. Lãnh Phi cười híp mắt lắc đầu, đối phó Phùng gia, ta và Nhâm Huynh bọn họ tại liền đủ rồi. Bây giờ Bất Thành còn có Hồ gia nguyên bản cao thủ ở đây. Các ngươi liền yên tâm trở về. Chúng ta cứ như vậy đi. Há chẳng phải là, Ninh Bất Bình không nói ra được cổ quái. Luôn cảm thấy là lạ. Không nên liền sao đi. Lãnh Phi khoát khoát tay. Đi thôi, không có gì lớn. Một cái Phùng gia mà thôi. Cũng không phải là hết thảy gia tộc liên thủ. Ninh Bất Bình nhìn về phía còn lại mọi người, bọn họ rối rít né tránh ánh mắt của hắn, hiển nhiên không muốn động thủ, muốn đem Hồ gia làm bia đỡ đạn, tạm thời đỡ một chút Phùng gia, mà thôi, vậy chúng ta trước hết rút lui, vạn nhất bất thành, gia chủ tùy thời có thể chú ý chúng ta. Ninh Bất Bình trầm giọng nói, Lãnh Phi cười khoát khoát tay, đi thôi. Nhậm Văn Lễ nhìn đến bọn họ phiêu nhiên lùi về sau. Biến mất, thấp giọng nói, Hồ gia chủ, ngươi đây là ngu ngốc đi. Gầy gò thanh niên cùng mặt vuông thanh niên cũng nhìn đồ ngốc giống như thấy hắn. Lãnh Phi cười nói, cái này có gì ngốc? Ngươi liền cam tâm bọn họ bia đỡ đạn. Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói, giống như ngươi thông minh, ta không tin không nhìn ra. Bọn họ hiện tại là ta Hồ gia đệ tử, đương nhiên muốn bảo hộ, không được tùy ý hao tổn. Lãnh Phi cười híp mắt nói, nhưng bọn họ còn chưa coi bản thân là Hồ gia đệ tử. Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói, nếu như ngươi không địch lại, bọn họ sẽ không liều mình tương bính. Đây là đương nhiên, Lãnh Phi cười nói, làm sao có thể như yêu cầu này bọn họ. Hiện tại vừa mới quy thuận. Làm sao có thể lập tức trung thành tuyệt đối. Hồ gia chủ tâm ngực mở rộng, bội phục. Nhậm Văn Lễ ôm quyền xá. Lãnh Phi cười nói, lấy tâm thân mật mà thôi, không có gì thủ đoạn cao minh. Bất quá đây Phùng gia là vô luận như thế nào muốn chặn Phùng gia. Nhậm Văn Lễ sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, chủ nhà họ ông Phùng cảnh lợi hại, nhưng lợi hại hơn là thiếu gia chủ Phùng sảng khoái. Lãnh Phi lông mày chau động. Nhậm Văn Lễ nói, đây Phùng sảng khoái được xưng là kỳ tài, niên kỷ cùng ngươi tương đương, nhưng đã nói 3 năm trước bước vào hư cảnh, tu vi nhất định là cực sâu dày, hắn luyện cũng là bá dương tâm quyết. Lãnh Phi nói, Nhậm Văn Lễ lắc lắc đầu nói, hắn hẳn có khác kỳ ngộ. Lãnh Phi gật đầu đăm chiêu, đừng tâm pháp. Nhậm Văn Lễ nói, bá dương tâm quyết tuy thần diệu, hắn đơn độc tu luyện bá dương tâm quyết tuyệt sẽ không nhanh như vậy. Hai người đang nói chuyện, phong ảnh nhẹ nhàng chợt lóe xuất hiện ở mọi người trước người. Ôm Huyền nói, gia chủ, bọn họ đã chạy tới. Cần nửa giờ. Lãnh Phi lông mày chau động cười nói, nửa giờ. Vậy là đủ rồi, đây câu nào? Nhậm Văn Lễ nói, Phùng gia cũng chỉ muốn nửa giờ, chỉ sợ các ngươi Hồ gia cao thủ còn chưa tới. Phùng gia tới trước. Lãnh Phi cười nói, Vậy liền nghĩ biện pháp, trần chờ một hồi Phùng ra. Một lát sau, Tôn Kính Bình xuất hiện. Gia chủ, Phùng gia đang tăng tốc chạy tới. Hảo muốn biết rồi cái gì? Lãnh Phi nhìn trái phải chung quanh một cái. Nhậm Văn Lễ nói, ngươi hoài nghi Phùng gia cũng có thám tử tới rồi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Chỉ có thể như vậy. Nhậm Văn Lễ cũng quan sát khoảng. Cau mày lắc đầu, không có phát hiện khác thường. Xung quanh lại không có người khác dò xét rồi. Lãnh Phi nói, dò nữa, phải. Tôn Kính Bình trả lời đáp một tiếng. Lần nữa dung nhập vào hư không? Phong Ảnh thấp giọng nói, gia chủ, ta cũng đi xem một chút đi. Kéo dài một chút bọn họ. Lãnh Phi lắc đầu, không gấp. Ánh mắt của hắn tiếp tục tại bốn phía quét nhìn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xanh lam, bạch vân ung dung, man hoang bầu trời xanh lam như tẩy, tựa như một khối không tì vết bảo ngọc. Hắn lộ ra nụ cười. Thật đúng là ở phía trên. Nhậm Văn Lễ ba người cũng ngẩng đầu nhìn. Cái gì? Nhậm Văn Lễ cau mày. Hắn không có thấy cái gì đồ vật. Bầu trời chỉ có bạch vân phiêu động, không có những thứ khác. Lãnh Phi nói, hẳn đúng là một cái ưng đi. Bay cực cao, vật này cùng mình trong mây điểu giống nhau. Đáng tiếc hắn chạy tới, trong mây điểu lại bay không tới. Còn đang Thiên Hoa Tông bầu trời quanh quẩn đâu. Còn có mình tuyết ưng, Phùng gia còn có loại này kỳ vật. Nhậm Văn Lễ cau mày, nhìn về phía hai người đồng bạn, bọn họ đều lắc đầu. Gia chủ, có cần hay không đánh xuống? Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nói, không hạ được đến, nó quá cao, hơn nữa cũng có thể bị huấn luyện rất khôn khéo, sẽ không rơi xuống, như thế phiền toái. Nhậm Văn Lễ nói, chúng ta mọi cử động tại Phùng gia dưới ánh mắt mặt. Lãnh Phi nói, đây ưng thông minh đi nữa, dù sao không phải là người. Bất quá chuyện này cũng không nhất định để ý. Bọn họ biết rõ thì đã có sao. Bọn họ tăng nhanh tốc độ qua đây, sợ là sẽ phải trước ở các ngươi Hồ gia cao thủ lúc trước. Nhậm Văn Lễ nói. Phong Ảnh nói, gia chủ. Lãnh Phi khoát khoát tay, ngươi đi không được, ngươi kéo không được bọn họ. Bọn họ nếu biết rồi bên này tình hình, đương nhiên sẽ không rút lui. Hắn nhìn về phía Nhậm Văn Lễ cười nói, Nhậm huynh, chỉ có thể nhờ ngươi á, ta. Nhậm Văn Lễ ngẩn ra. Lãnh Phi cười nói, Nhậm huynh ở nửa đường kéo dài một chút bọn họ. Ngoặc kép, liền sợ bọn họ chưa chắc sẽ nghe. Tự rước lấy mà thôi. Nhậm Văn Lễ lắc đầu. Hắn hiện tại tiến lên chặn lại Phùng gia, cho dù là trực tiếp lấy ra Bá Dương lệnh, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ làm bộ không thấy được. Lãnh Phi cười nói, bọn họ chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Còn chưa to gan như vậy. Ngoặc kép, được rồi, ta đi kéo dài một chút bọn họ. Nhậm Văn Lễ bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đi thôi. Lãnh Phi vỗ một cái bạt tay. Hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh, cùng Tôn Kính Bình độc nhất vô nhị. Chính là Tôn Kính Lễ. Gia chủ, Lãnh Phi nói, cho Nhậm huynh bọn họ dẫn đường. Phải. Tôn Kính Lễ ôm quyền. Ba vị xin mời đi theo ta. Hồ gia chủ, vậy chúng ta liền đi trước. Ngươi cẩn thận một chút. Nhậm Văn Lễ nói. Lãnh Phi ôm quyền xá. Làm phiền. Nhậm Văn Lễ ba người hướng theo Tôn Kính Lễ phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi chắp tay đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phong Ảnh nói, gia chủ, bọn họ có thể chậm chạp Phùng ra. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy không có vấn đề, có thể Phùng ra nếu như đến. Phong Ảnh cau mày, lo lắng nói, hộ pháp bọn họ còn đuổi không đến. Lãnh Phi cười nói, cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể chạy tới, vậy vì sao phải để cho Nhâm công tử bọn họ? Phong Ảnh nghi hoặc. Lãnh Phi nói, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Phùng gia càn rỡ, mới có thể cho thấy chúng ta Hồ gia bất đắc dĩ a. À.